Sau đó, Ngài là Bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chứng minh tri do Ngài tu ngộ không thể chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật. Qua đó, Ngài là Bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chứng minh tri do Ngài tu ngộ không thể chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật. Qua đó, Ngài là Bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chứng minh tri do Ngài tu ngộ không thể chỉ dạy. Đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Pháp khi tam bảo trụ đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều hợp là cuối tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều hợp là cuối tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều hợp là cuối tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cuối tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cuối tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Phật tử đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo và thân vương diệu hành theo từ việc chính chắn đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ dị giới. bởi các cái Phật tử đã thọ trì giới luật phải ráng nguyên giữ cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Phát tâm trong sạch, cái tăng thỉnh thí chủ có nhà ý, thỉnh mời đến đây để chứng minh cuộc lễ cái tăng cùng với chư tăng. Giờ này đã đến thời chúng ta nghe pháp. Gia đình thí chủ cũng như toàn thể Phật tử chúng ta nên có cái tâm yên lặng, chúng ta nghe pháp bằng cái sự tắt sáng tai, như vậy sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta hơn. Bởi vì những việc gì cần phải làm chúng ta đã sắp xếp xong, thì trong khoảng thời gian 45 phút này quý vị nên lắng tâm để nghe, để nghe pháp. Sẽ bắt đầu cho cái buổi pháp thoại này. Ra hằng samma samputho phakwa putang phakwantang phikwa demi swakato phakwata thammo thammang namasami supatipanno phakwato sawakasangko sangkhang namami namathu ratanatayassa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn kết thuyết. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử Phật pháp tăng. Xin hộ trì đến gia đình gia chủ và tất cả được sáng vui trong đời sống của người cư sĩ và thành tựu nhiều thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các cư sĩ chúng ta tụ họp ở đây đều là những người Phật tử có niềm tin đối với Tam Bảo và đã quy y lâu ngày. Nay sư chỉ muốn ôn nhắc lại cho các Phật tử chúng ta nghe những điều mà Đức Phật đã dạy để thành tựu cái sự lợi ích, sự an lạc cho người cư sĩ. Cư sĩ chúng ta bốn điều an lạc: là chúng ta có được cái tài sản hợp pháp, sở hữu được tài sản hợp pháp, đó là một điều hạnh phúc. Thứ hai là khi mà người cư sĩ chúng ta hưởng thụ tài sản mình đã có là một điều hạnh phúc. Hạnh phúc thứ ba mà Đức Phật này gọi là anano anana xuất phát, tức là cái sự hạnh phúc do không có nợ nần. Và thứ tư được gọi là anawacca xuất phát, tức là hạnh phúc do cái hạnh nghiệp vô tội. Thì bốn cái điều an lạc hạnh phúc này Đức Phật ngày thuyết cho ông trưởng giả Pháp Cô Độc Anathabindika. Nếu mà người cư sĩ nào có đầy đủ bốn cái điều này thì người cư sĩ đó hằng được sự an vui. Ở đây khi mà chúng ta muốn đạt được bốn cái điều đó trong đời sống người cư sĩ, chúng ta phải thực hành bốn pháp. Vì hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, đời sống người cư sĩ chúng ta không có cái gì để cho chúng ta nương tựa ngoài tam bảo và ngoài cái phước báo do cái sự nỗ lực tu tập thiện pháp. Cho nên đối với người cư sĩ chúng ta có bốn điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Trường hợp này muốn đặc biệt nhắc cho quý vị nghe về bốn điều này. Thỉnh thoảng chưa mới đến gặp được quý vị trong một cái hội chúng, sư rất hoan hỷ thấy được cái niềm tin của quý vị đối với Phật pháp, làm sư nhớ tưởng lại trong kinh điển ghi mô tả thời Đức Phật có những hội chúng cư sĩ với cái niềm tin tốt đẹp đã thỉnh Đức Phật hay là chư tăng đi đến nhà để cúng dường. Sau đó một vị trưởng lão trong chư tăng sẽ thay mặt chư tăng mà thuyết pháp cho cư sĩ đó nghe. Thời nay Phật giáo nguyên thủy Theravada chúng ta còn giữ được cái truyền thống đó, cho nên chi mặc dù sư có rất nhiều công việc, có nhiều phận sự, nhưng mà sư không có bỏ qua được những cái thời pháp mà quý vị thỉnh cầu. Nếu là đi đến trại tăng đơn thuần để nhận vật thực và ăn một buổi ăn rồi đi về thì có lẽ là sư không có nhận lời được. Nhưng mà vì các Phật tử, nhất là gia chủ trong gia đình có nhà ý muốn nghe pháp, cho nên sư sẵn sàng để đi đến thuyết pháp. Thì do vậy cho nên sư sẽ nói những gì cần phải nói để các Phật tử chúng ta ghi nhớ và tu tập. Cái điều thứ nhất, cái pháp môn thứ nhất mà người cư sĩ ở trong gia đình tại gia chúng ta phải có, đó là đức tin, gọi là Satha. Thứ hai là phải có giới hạnh về Sila. Và thứ ba chúng ta phải có chánh kiến. Và thứ tư là người cư sĩ phải thấy được sự nguy hiểm Adinawa ở trong cái sự luân hồi sanh tử để chúng ta hướng tâm đến Niết Bàn. Trước nhất là muốn sư muốn trình bày cho quý vị nghe về cái lòng tin của người cư sĩ. Quý vị đã có sẵn niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, nhưng mà quý vị có biết rằng niềm tin nó có nhiều hạn. Có những người cư sĩ họ nặng về đức tin, nhưng mà cái đức tin của họ là cái đức tin mù quáng, đức tin không có trí tuệ và đức tin không có cái cơ sở khoa học. Còn người cư sĩ chúng ta vẫn có niềm tin, bởi vì cái niềm tin là một yếu tố căn bản mà Đức Phật ngài dạy rằng Sattha, Sathu và Tithita. Đức tin sẽ thành tựu cái sự tốt đẹp. Sattha Panthatipa Thayang, đức tin gối cột với hành trang thiện pháp. Cho nên đức tin đối với người Phật tử thì quan trọng, rất quan trọng. Đức tin giống như là cái bánh lái của con thuyền. Giờ có đức tin mà người Phật tử chúng ta trọn đời hướng theo Phật pháp được, trọn đời hướng theo lẽ chánh được, là do nhờ chúng ta có cái đức tin. Do vậy cho nên đức tin chúng ta cần phải an lập một cách sáng suốt. Ở giữa chúng sanh mê loạn như thế này là những người Phật tử chúng ta phải có cái đức tin như thế nào? Ở đây, khi mà chúng ta nhận thức về cuộc đời đau khổ, chúng ta liền có đức tin với Đức Phật là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác A-ra-hăng Samma Sambuddho, là bậc đã tự mình giác ngộ Niết Bàn, đã tìm ra được con đường chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ngài tìm cái con đường Maccima Pratipada đó để đưa đến Niết Bàn. Và khi mà chúng ta có niềm tin đến Đức Phật thì chúng ta suy nghĩ rằng mặc dù cái thế giới này khổ đau, cuộc đời này đau khổ, nhưng mà chính Đức Phật là người đã tìm ra được cái con đường thoát khổ. Khi mà Ngài đi dạo quanh thành lúc Ngài còn là vị Thái tử, và nhìn thấy bốn cảnh tượng, đó là cái cảnh một người già, một người bệnh, và cái cảnh một người chết, rồi sau đó là cảnh một vị tu sĩ ung dung tự tại ngồi bên vị đường. Thái tử Siddhartha Siddhartha Kumara, Ngài đã quyết định là từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ đứa con thơ, để Ngài ra đi tìm cái đạo giải thoát, hầu cứu mình ra khỏi cái sự luân hồi và dắt dẫn chúng sanh ra khỏi luân hồi. Chúng ta có niềm tin ở Đức Phật là chúng ta có niềm tin đó. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta tuyệt vọng rằng cuộc đời đau khổ quá, không biết làm sao đây. Chúng ta không nên thất vọng như vậy, mà chúng ta cần phải biết rằng có Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài đã biết rõ thế gian này là đau khổ như vậy, Ngài đã vạch cái con đường cho chúng ta đi. Nên chúng ta phải có niềm tin để đi theo cái gót chân của Ngài. Đó là niềm tin về Đức Phật. Chúng ta phải trọn vẹn niềm tin ở giáo pháp. Dầu chúng ta ở đâu, ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thế này, không có gần gũi chùa chiền, không có gần chư tăng, phải đi xa, nhưng mà chúng ta đã nghe pháp, đã học pháp, nhất là trong cái thời buổi thông tin dễ dàng, chúng ta có thể ghé về chúng ta nghe pháp, hay là chúng ta có thể lên mạng internet để chúng ta nghe pháp vẫn được. Nhưng mà cái niềm tin ở giáo pháp đó, thì người Phật tử chúng ta nhớ rằng không phải người Phật tử chúng ta tin tưởng giáo pháp như là những cái bài kinh đọc có quy lực. Chúng ta không phải là chúng ta tuyệt đối tin tưởng như vậy. Tất nhiên cái việc mà chúng ta trì tụng những cái bài kinh, những câu Phật vô mà Đức Phật đã dạy, như bài kinh Karani thì chẳng hạn, những bài kinh đó có quy lực. Nhưng mà người Phật tử chúng ta không nên quá ỷ lại vào cái vấn đề mà tụng niệm như thế. Chúng ta cần phải biết rằng giáo pháp của Đức Phật á, Sandipiko là thiết thực hiện tại, Ehipatiko đến để mà thấy, để mà thấy chân lý, Akaliko giáo pháp của Đức Phật vượt ngoài thời gian, Upanishiko giáo pháp của Đức Phật là có cái khả năng hướng thượng, và trên hết giáo pháp của Đức Phật là Vajjatang Veditappo Vinyuhi, giáo pháp này cần phải được thực chứng bởi người trí, người trí do mình thực chứng giáo pháp. Có nghĩa là chúng ta phải nếm được cái sự hạnh phúc bằng cái sự thực hành giáo pháp, chứ không phải chúng ta ngồi đó mà chúng ta chờ đợi van xin tha lực, cầu sự cứu rỗi của Đức Phật hay cầu sự nhiệm màu của những cái bài kinh tụng. Không phải như vậy, mà tự chúng ta phải làm sao chúng ta dẹp bỏ những cái phiền não, nhiệt não để chúng ta có sự an vui. Và chúng ta tin tưởng rằng lời dạy của Đức Phật không sai. Ngài đã dạy những cái pháp nào Ngài nói là nguy hiểm, khổ đau, thì chắc chắn cái pháp đó nếu chúng ta cãi lời Đức Phật mà chúng ta thực hành làm theo đó thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Những pháp nào mà Đức Phật dạy hãy thực hành cái pháp này, cái thiện pháp này sẽ đưa đến an lạc, hạnh phúc lâu dài, hiện tại và tương lai, thì chúng ta cứ thực hành theo giáo pháp đó. Cho nên chúng ta có niềm tin ở giáo pháp thì chúng ta có niềm tin như vậy. Cái niềm tin ở tăng chúng là người Phật tử chúng ta luôn luôn có niềm tin với các vị đệ tử xuất gia của Đức Phật là những bậc tỳ kheo chân chánh, những vị mà đã xuất gia đúng theo giới luật của Đức Phật đã ban hành. Những vị ấy là những vị thay mặt Đức Phật để hoàn truyền chánh pháp, duy trì giáo pháp này từ cái thời kỳ kết tập tam tạng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lần thứ sáu, sáu lần kết tập tam tạng. Chư tăng là những vị đã duy trì được giáo pháp. Ba cái kỳ kết tập đầu là truyền miệng, khẩu truyền, gọi là muốn pháp ba pháp. Nhưng mà các ngài muốn không để cho giáo pháp bị mất bằng cách là các ngài sau khi hội họp lại lọc tụng cho nhau nghe, để cho chư thánh tăng ngồi đó chứng minh rằng những cái câu Phật ngôn được đọc bằng tiếng Pali như vậy là chính xác. Xong rồi các ngài phải về truyền lại cho đệ tử học từng lời, từng câu, từng bài kinh cho thuộc lòng. Ba lần như vậy, đến lần thứ tư thì chư thánh tăng mới nghĩ rằng sau này không còn những vị A-la-hán nữa, không còn người học thuộc lòng tam tạng nữa, do đó cho nên cần phải ghi chép lại bằng cách là các ngài khắc ở trên cái lá buông, lá bối đó, lá bối diệp. Rồi lá bối diệp mặc dù để lâu được nhưng mà chỉ có thời gian thôi. Các ngài sau đó, cái kỳ mà kết tập tam tạng lần thứ năm là các ngài đã khắc trên bia đá. Rồi ngoài cái công việc mà duy trì giáo pháp đó, chư tăng phải làm cái công việc là đi từ ngõ ngách này sang cái con đường khác, từ thành thị đến thôn quê, nơi nào các ngài cũng khuyến khích sách tấn đem giáo pháp của Đức Phật đến cho người cư sĩ. Rồi nếu ai có duyên muốn tu tập thì các ngài chư tăng sẽ chế độ cho xuất gia, và xuất gia xong chư tăng trưởng lão các vị đó dạy giáo pháp, dạy giới luật để mời các vị tỳ kheo trẻ đó, các vị sa di trẻ đó thực hành giáo pháp và cứ đời đời nối truyền với nhau như thế, duy trì giáo pháp cho đến ngày hôm nay và mãi cho đến ngày sau. Như vậy thì chúng ta nghĩ tưởng đến cái công hạnh của chư tăng như vậy, cái vai trò của chư tăng như vậy, chúng ta khởi lên cái lòng tin, khởi lên lòng tin nơi chư tăng. Hơn thế nữa là người Phật tử chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta muốn làm phước, muốn tạo cái phước báo trong tương lai thì chúng ta cần phải tạo cái phước đến cái đối tượng đặc biệt mà chỉ có chư tăng mới gọi là vui nhắc hết tăng, tức là cái ruộng phước vui nhắc hết tăng Lokasa Anuttarang, vui nhắc hết tăng Lokasa là phước điền vô thượng ở đời. Khi mà chúng ta có tài sản, có nhiều người họ không có niềm tin ở tăng đó, cho nên khi họ có tài sản họ bỏ ra một số tiền 1/3 gia tài hay nửa gia tài để họ làm việc từ thiện, họ cứu cho những người dân nghèo, những chỗ mà thiên tai vân vân, họ làm cái công đức đó thì cũng có phước chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây đối với người Phật tử thì cái việc mà cúng dường tăng là cái việc cái phước báo vô lượng. Bởi vì sự cúng dường tăng nó có ba cái lý do để giúp cho chúng ta đạt được cái phước báo vô lượng. Bởi vì chư tăng là những vị xuất gia, là những vị hàng ngày cứ an trú trong thiện pháp, tu tập thiền định hoặc học pháp, do đó cho nên chúng ta cúng dường chư tăng đó giống như chúng ta gieo trồng trên cái mảnh đất màu mỡ, thế là chúng ta được cái phước báo. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đến cúng dường chư tăng là sau đó chúng ta sẽ được chư tăng nhắc nhở, khích lệ, sách tấn cho chúng ta nghe những cái Phật ngôn, những lời dạy của Đức Phật để chúng ta tiếp tục làm các thiện pháp khác. Thế là chúng ta được cái phước báo nhiều hơn. Hơn nữa, cái việc mà chúng ta cúng dường Chư Tăng bằng cái lòng tin đó, thì chẳng những đời này mà luôn cả đời sau chúng ta có nhân duyên đối với Phật Pháp rất dễ, đối với chánh pháp rất dễ. Những người mà họ chỉ bố thí từ thiện thì đời sau họ giàu có, nhưng mà khi họ giàu là giàu như vậy, nhưng mà cái trí tuệ của họ rất là xa với chánh pháp. Họ giàu như họ không hiểu được cái con đường giải thoát như thế nào. Còn người Phật tử chúng ta, vì chúng ta có niềm tin mới cúng dường, và do vậy cho nên chúng ta có cái duyên lành đối với chánh pháp. Đời sau chúng ta sanh ra, hãy chúng ta nghe nói đến Phật Pháp Tăng là chúng ta quan hỷ rồi, và chúng ta đến là nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Chư Tăng thuyết pháp là chúng ta đã lãnh hội được giáo pháp rồi. Cho nên cái chuyện mà chúng ta có niềm tin ở tăng chúng rất là quan trọng. Như thế thì xin nói một cách tóm tắt để cho các Phật tử chúng ta nên nhớ, người cư sĩ chúng ta, cái hạnh thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin, phải giữ vững niềm tin một cách tốt đẹp như thế, để cái niềm tin đó nó sẽ làm nền tảng cho thiện pháp của đời sống người cư sĩ. Cái thứ hai, một gia đình của người cư sĩ sống được hạnh phúc là do chúng ta có giới hạnh. Đức Phật này đã trang bị cho người cư sĩ chúng ta có những cái mảng phạm hạnh. Cái giới hạnh của chúng ta nó tóm tắt lại là chúng ta có ba. Ở đây là người cư sĩ chúng ta nên thực hành những cái thiện pháp, tránh xa những cái thân ác hạnh, tránh xa những lời nói ác hạnh, ác khẩu, tránh xa những cái ý suy nghĩ bất thiện. Thì như vậy chúng ta chỉ làm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh thôi. Thì trong cái thân khẩu ý theo thiện hạnh như vậy là nó bao trùm luôn cả ngũ giới và bát quan trai giới. Bởi vì ngũ giới chúng ta chỉ giữ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hoặc là những cái ngày bát quan trai giới, những người Phật tử chúng ta thọ trì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không thông dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn sái giờ, không trang điểm thoa bột thơm dược phấn đeo tràng hoa, không nằm ngồi để quá cao và xinh đẹp. Trong ngày trai giới, người cư sĩ chúng ta cũng có thể sống một đời sống phạm hạnh như bậc xuất gia, tức là chúng ta thu thúc lục căn. Trong ngày và đêm đó, chúng ta hạn chế tâm bị phóng dật, chúng ta chỉ thọ giới xong như gia đình được cung cấp cô độc hồi xưa kia đó. Cái ngày thọ bá quan trai giới, cả nhà ngưng làm việc hết, không có buôn bán, không có làm ruộng nương, chỉ ở nhà mỗi người mỗi phòng vậy đó. Thì cứ việc là chúng ta hành thiền xong rồi chúng ta ra, chúng ta đi kinh hành, hoặc là chúng ta suy nghĩ về giáo pháp, cứ như thế đó trọn ngày và đêm. Thì như vậy đó cũng là giới hạnh. Nhưng mà chúng ta giữ giới, chúng ta phải hiểu là giữ giới, cái giới hạnh của chúng ta nó tự trung ở ba điểm, tức là làm sao mà chúng ta thành tựu được thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, và ngăn ngừa thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Như vậy là đủ rồi. Và có một bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttaranikaya, quyển 1 phẩm ba chi đó, cái chương mà nói về các tường, những bài kinh các tường Đức Phật đã dạy. Này Chư Tỳ Kheo, những chúng sanh nào, loài hữu tình nào buổi sáng thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thời này các Tỳ Kheo, những chúng sanh đó gọi là có một buổi sáng cát tường. Vào buổi trưa này Chư Tỳ Kheo, những chúng sanh nào thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thời này các Tỳ Kheo, chúng sanh đó gọi là có một buổi trưa cát tường. Những chúng sanh nào này các Tỳ Kheo, vào buổi chiều thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thời như vậy được gọi là một những chúng sanh có một buổi chiều cát tường. Như vậy thì người Phật tử chúng ta làm như thế nào? Buổi sáng thân không làm ác, khẩu không nói lời ác, ý không suy nghĩ ác. Buổi trưa thân không làm ác, không nói lời ác, không suy nghĩ ác. Buổi chiều không làm ác bằng thân, không suy nghĩ ác, không nói ác bằng lời, không suy nghĩ ác bằng ý. Thời như vậy cả ngày chúng ta là chúng ta có cái giới hạnh, có giới hạnh tốt đẹp. như vậy gọi là có được một ngày cát tường. Và ở đây thế nào gọi là thân thiện hạnh? Thân thiện hạnh nó có hai nghĩa. Thực hành thân thiện hạnh có nghĩa là chúng ta từ bỏ thân ác hạnh, từ bỏ cái sự trộm cắp, từ bỏ cái sự sắc sanh, từ bỏ cái sự tà dâm. Như vậy gọi là thân thiện hạnh, với nghĩa là từ bỏ ác hạnh. Cái thứ hai nữa, thân thiện hạnh ở đây là một người có cái tâm rộng rãi, xả tài, bố thí hay là cúng dường hoặc là cung phụng nuôi dưỡng cha mẹ, như vậy đó gọi là thân thiện hạnh, ý nghĩa thứ hai đó. Còn khẩu thiện hạnh nó cũng có hai nghĩa. Cái khẩu thiện hạnh, cái nghĩa thứ nhất gọi là từ bỏ ác hạnh lời nói, tức là không, từ bỏ lời nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói lời vô ích. Ý nghĩa thứ hai đó, khẩu thiện hạnh ở đây tức là nói những lời chân thật, nói những lời dịu ngọt, nói những lời hòa hợp, nói những lời lợi ích về sự giải thoát, về sự tu tập, nói những lời về thiện pháp, như vậy gọi là nói hữu ích. Đó là khẩu thiện hạnh. Ý thiện hạnh ở đây nó có hai. Ý thiện hạnh có nghĩa là chúng ta ngăn những cái tà tư duy như là sự tham lam, avijja, sân hận, vyapada và não hại, gọi là vihinsa. Đối với người Phật tử chúng ta từ bỏ cái tà tư duy mitcha sankappa như thế thì như vậy cũng gọi là có ý thiện hạnh. Cái ý thiện hạnh nghĩa thứ hai đó có nghĩa là chúng ta tu tập về những cái suy nghĩ tốt. Thế nào được gọi là sự suy nghĩ tốt? Nekhamma sankappa tức là suy nghĩ về cái sự ly dục, nghĩa là trong khi mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời, chúng ta cảm thấy ngao ngán, chán nản và chúng ta không có sự tham đắm, như vậy đó gọi là ly dục. Vô sân có nghĩa là luôn luôn an trú với tâm từ. Người Phật tử chúng ta không những là chúng ta phải loại bỏ cái tâm sân, mà chúng ta có cái sống với tư tưởng mong rằng chúng sanh được an vui, được mất mẻ, mong rằng tâm tôi luôn luôn an trú với tâm từ, không sống với tâm sân. Chúng ta an trú như vậy được gọi là trú với tâm từ, thì như vậy cũng gọi là ý thiện nghiệp. Rồi chúng ta lại có cái ý thiện nghiệp là chúng ta luôn luôn mong mỏi cho chúng sanh khác được thoát khỏi sự khổ đau, thương xót chúng sanh khác bằng cái tâm bi, mong rằng chúng sanh này sape sata dukkha pamun chan tu, mong chúng sanh thoát khỏi sự khổ, thì luôn luôn chúng ta an trú như thế, ly dục vô sân bất hại, thì như vậy cái tư tưởng đó được gọi là ý thiện nghiệp. Nếu người cư sĩ chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta giữ ngũ giới hay bát quan thế giới mà chúng ta còn tu tập về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh như vậy thì được xem như là một người cư sĩ có giới hạnh. Và một người cư sĩ có giới hạnh như vậy thì chúng ta không có lo gì trong cuộc sống của chúng ta gặp những cái điều éo le, ngang trái, tai họa, bởi vì chúng ta sống theo thiện pháp, chư thiên sẽ hộ trì. Và ở đây sống theo pháp thì pháp sẽ hộ trì. Thammo thammacharin rakkhati, người mà hành theo pháp thì pháp sẽ hộ trì. Quý vị cứ có tin tưởng như vậy, có niềm tin như vậy. Chỉ ngại có điều là chúng ta thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, cuộc đời sống cư sĩ chúng ta không làm tròn bổn phận, không có giới hạnh. Ở nhà thì ông bà, cha mẹ hay là con cháu không có hòa thuận, không có sống hiền thiện, thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Làm như vậy thì cái gia đình của chúng ta nó sẽ không được cái sự may mắn, sẽ không được cái sự thuận chiều, không được an vui. Lúc bây giờ chúng ta có cầu nguyện cũng như không thôi, thưa quý vị. Chúng ta có van xin cũng như không thôi. Còn khi chúng ta có giới hạnh như vậy thì chắc chắn là chúng ta có sự an lạc. Cái điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây đó là đời sống người cư sĩ, cái pháp thứ ba đem lại cái sự hạnh phúc cho quý vị, là nền tảng người cư sĩ đó là phải có chánh kiến. Thế nào gọi là người cư sĩ có chánh kiến? Cái vấn đề này rất là quan trọng, thưa quý vị. Thời Đức Phật, đa phần những cư sĩ thời Đức Phật như ở tại Sa Quách Thi, thành phố Sa Quách Thi có 70 triệu dân, mà trong đó 50 triệu dân là bậc tu đầu vườn hết, chỉ còn 20 triệu dân là những người ngoài, những người ngoại đạo hoặc là những người cư sĩ mà họ chỉ đến chùa có niềm tin mà họ chưa đắc quả đầu quả thôi. Thời Đức Phật thì phần lớn là cư sĩ đệ tử Đức Phật là đắc quả tu đầu vườn hết, tức là họ đoạn trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ, chánh kiến của họ là bảo đảm không có rơi vào tà kiến. Còn cư sĩ thời nay chúng ta vì do không có thường xuyên nghe pháp, học pháp, hiểu pháp, cho nên chánh kiến của chúng ta có khi dày có khi khác. Khi nào chúng ta được nghe pháp gần gũi chư tăng nhắc nhở thường xuyên thì quý vị có chánh kiến. Chúng ta ở nhà chúng ta chỉ có thờ Phật thôi, chúng ta đi tới đi lui chúng ta chỉ biết là tụng kinh lễ bái Đức Phật, lễ bái giáo pháp, lễ bái chư tăng, rồi chúng ta chỉ biết làm phước để nguyện cái phước đó cho mình được an vui. Chúng ta không biết cầu khẩn ông này bà nọ hay là cầu vị thần này vị thánh kia, chúng ta không cần. Đó là chánh kiến của người cư sĩ. Và người cư sĩ chúng ta lại có cái chánh kiến khác là không giống như thiên hạ. Thiên hạ thì họ tin cái điềm xui, cái điềm lành, họ tin rằng họ làm như thế này thì họ sẽ được may mắn, họ đi đình đi miếu hay là họ đi hái lộc hoặc là họ xin xăm bố quẻ hoặc họ cúng sao cúng hạn. Nhưng mà người cư sĩ chúng ta có chánh kiến thì chúng ta không làm như vậy. Chúng ta nói rằng chúng ta suy nghĩ như thế này: tôi là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật là dạy thực hành thiện pháp để đưa đến sự an lạc, thì tôi chỉ thực hành thiện pháp và ngăn trừ những ác pháp thôi, như bao nhiêu đó là đủ rồi, những cái chuyện khác tôi quyết định sẽ không làm, không rơi vào tà kiến. Nếu mà người cư sĩ quyết tâm như thế, đó là một người cư sĩ có chánh kiến. Và người cư sĩ đó có chánh kiến, chúng ta sẽ làm được ba điều lợi. Cái lợi thứ nhất là khi mà chúng ta có chánh kiến thì chúng ta sẽ không bị mất đi thiện pháp. Bởi vì cái người mà có tà kiến đó, thưa quý vị, rất dễ mất đi thiện pháp. Khi lúc đầu họ bố thí, họ giữ giới được, nhưng mà sau này vì họ có tà kiến, họ không tin có tội, không tin có phước, họ không tin có đời này có đời sau, cho nên họ bỏ đi những cái thiện pháp bố thí trì giới. Còn người có chánh kiến thì bao giờ họ cũng biết rằng hễ có cuộc sống luân hồi thì có cái sự hạnh phúc hay đau khổ do nghiệp chi phối, mà nếu vậy thì ta phải làm cái thiện nghiệp, từ bỏ cái ác nghiệp. Nhờ có chánh kiến mà chúng ta duy trì được thiện pháp. Cái lợi thứ hai nữa là khi mà chúng ta có chánh kiến, người cư sĩ mà có chánh kiến là chúng ta duy trì được chánh pháp. Cái trách nhiệm mà duy trì Phật pháp trường tồn ở thế gian này cho đến 5.000 năm đó, cái trách nhiệm đó không phải là chỉ do chư tăng không, mà chính do người Phật tử chúng ta nữa. Bởi vì có những nơi mà chư tăng không có đi tới được, không có chùa chiền, thỉnh thoảng chư tăng mới ghé qua. Nhưng mà ở nơi nào mà có người Phật tử mà có niềm tin chánh kiến theo Phật pháp thì nơi đó là giáo pháp được tồn tại. Nơi đó chư thiên chánh kiến họ sẽ đi theo, họ hộ trì cái ngôi nhà đó, hộ trì cái gia đình đó. Bởi vì họ biết gia đình này mặc dù là cư sĩ, nhưng mà những người cư sĩ này là đệ tử chánh kiến, đệ tử của Đức Phật, cho nên chư thiên họ sẽ hộ trì và giáo pháp từ nơi đó mà được xiển dương lên. Quý vị có biết nếu mà ở nơi này không có cái nhà, không có cái ngôi nhà này, không có những người cư sĩ có chánh kiến ở đây đó, thì ngày hôm nay chư tăng sẽ không đến đây, và sư sẽ không, suốt cuộc đời sư cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nếu như ở cái vùng này không có Phật tử chánh kiến có niềm tin. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có chánh kiến là chúng ta duy trì giáo pháp. Một cái điểm thứ ba nữa lợi ích cho chúng ta đó là khi người Phật tử chúng ta có chánh kiến, nghĩa là trong tương lai khi mà chúng ta sanh ra ở đời, dầu chúng ta sanh cõi người hay cõi trời, hãy ở nơi nào mà có dịp mà chúng ta nghe Phật pháp là chúng ta rất dễ lãnh hội. Quý vị nên nhớ có 8 điều mà nó phi thời phi dịp, gọi là asamaya akana. Khi Đức Phật xuất hiện ở đời, giáo pháp được khai triển, trong khi đó người nào mà sanh lên làm một chúng sanh có ác tà kiến, dầu cho ở chung cái quốc độ của Đức Phật đi nữa cũng không thể nào giác ngộ, cũng không giác ngộ. Còn nếu mà chúng ta sanh ra ở đời mà chúng ta sanh nhầm cái thời kỳ của Đức Phật mà chúng ta là người có sẵn cái tư tưởng chánh kiến từ đời quá khứ, thì chúng ta gặp Đức Phật, Đức Phật là gì? Là đi đến ngày thiết cho chúng ta nghe một bài kệ thôi là chúng ta đắc đạo quả. Cho nên cái điều này rất là quan trọng, quý vị nhớ, rất là quan trọng. Thế là người Phật tử chúng ta duy trì được chánh kiến đó, là chúng ta có ba điều lợi ích như thế. Một là chúng ta sẽ duy trì thiện pháp không mất do nhờ có chánh kiến. Thứ hai nữa, người có chánh kiến là duy trì, góp phần duy trì được giáo pháp. Thứ ba nữa là người có chánh kiến sẽ giúp cho chúng ta có duyên lành để đắc đạo quả trong tương lai. Cho nên người Phật tử chúng ta như vậy đó. Nếu mà quý vị có điểm nào thắc mắc trong Phật pháp, đừng có để suy nghĩ lung tung để cho trách tà kiến sanh khởi. Quý vị chịu khó, quý vị hỏi. Bây giờ thì cái phương tiện dễ mà, quý vị thắc mắc cái điều gì không biết cái đó đúng hay là sai, quý vị chỉ cần phone một cái là ở dưới sư sẽ trả lời cho quý vị, hay là chư tăng các vị khác sẽ trả lời cho quý vị, rất là dễ. Chứ không phải như ngày xưa mà chúng ta khó khăn, chúng ta phải lội bộ đi. Cho nên bây giờ quý vị cứ yên tâm như vậy. Nhưng mà làm sao người Phật tử chúng ta sư mong rằng từ khi mà chúng ta quy y Tam Bảo đến khi mà chúng ta già, chúng ta chết trăm tuổi, chúng ta bao giờ cũng suy nghĩ đúng, có chánh kiến, thì như vậy là chúng ta thành tựu được thiện pháp tốt đẹp. Và cái điều thứ tư mà sư muốn nhắc ở đây là người cư sĩ chúng ta phải luôn luôn có cái lý tưởng giải thoát. Đức Phật ngài dạy trong 10 hạng người cư sĩ, có hạng người cư sĩ thì họ chỉ biết là sống lương thiện, thu hoạch tài sản hợp pháp, cái điều đó thì cũng đáng khen. Nhưng mà đáng khen hơn nữa nếu người cư sĩ đó khi đã có tài sản rồi mà biết tự nuôi dưỡng bản thân mình, không làm phiền ai khác, không báo cô, không báo cha mẹ, không báo xã hội. Hãy chúng ta tự lập được và chúng ta tự nuôi dưỡng một cách tốt đẹp do tài sản chúng ta tự lập ra, thì người cư sĩ đó cũng đáng khen lắm. Nhưng mà đáng khen hơn nữa nếu người cư sĩ đó là những người có tiền, có tài sản mà lại biết chia sẻ, biết nuôi dưỡng cha mẹ, biết giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, biết chia sẻ cho bạn bè, thân hữu vân vân, thì như vậy là đáng khen. Nhưng mà đáng khen hơn nữa là một người cư sĩ khi có tài sản tiền của, biết làm phước, gọi là Punya Nikaroti, là người biết làm các công đức. Có những người họ có tiền, họ biết nuôi bản thân mình, nuôi cha mẹ, nuôi gia đình, biết chia sẻ, nghĩa là thù tạc với bạn bè vân vân, họ sống rộng rãi lắm. Nhưng mà nói trên phương diện làm phước, họ không từng làm phước, họ không từng làm phước, họ không có tin vì phước. Thì như vậy người nào mà người cư sĩ mà có tài sản mà biết làm các công đức phước báo đó, thì Đức Phật khen. Nhưng mà Đức Phật khen ngợi hơn nữa là cái hạng cư sĩ sống hưởng thụ tài sản nhưng mà không tham đắm tài sản, thấy được ani nó quá, tức là thấy được cái lỗi, thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục lạc. Thí dụ như Đức Phật ngài tuyên bố rằng dục lạc cũ trần giống như đầu rắn độc, giống như là trái cây độc, giống như hố thăng hừng. Chúng sanh vì ngũ trần dục lạc, vì ham mê cái danh, cái lợi, cái tài sản đó mà phải tranh đấu chém giết lẫn nhau, cha mẹ tranh đoạt với con cái, con gái tranh đoạt với cha mẹ, anh em tranh đoạt với nhau, đi đến gây hấn ở nhau, quốc độ này tàn sát quốc độ kia để chỉ giành giật cái miếng ăn. Thì như vậy cái đó là adinawa của ngũ trần, gọi là kama adinawa. Người cư sĩ mà thấy được cái sự nguy hiểm của các dục như thế, khởi lên cái tâm nhàm chán, mặc dù thân là người cư sĩ nhưng mà cái tâm hướng giải thoát, có tâm lý giải thoát. Người cư sĩ nghĩ rằng nay ta đời này không có duyên để xuất gia, đời sống cư sĩ, nhưng mà cuộc đời là đau khổ, vật chất chỉ là phù du giả tạm, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là danh và lợi, nó cũng chỉ là giả tạm thôi, không có gì đáng phải dính mắc, không có gì đáng phải lưu luyến. Có thì có, không thì không. Chúng ta suy nghĩ như vậy, cái chúng ta hướng tâm đến cái việc chỉ có niết bàn là an vui tuyệt đối. Cái chúng ta quán tưởng hàng ngày theo câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy rằng anicca vatasankhara upadavayathamido pacitanirucchanti te sangvu vasamosukho. Pháp hữu vi, tức là nói về cái sắc, sắc thọ tưởng hành thức, hay là sắc sắc thinh khí vị xúc đó, tất cả đều là vô thường anicca, nó có tính chất, có tính chất sanh diệt, cho nên mới có sự khổ. Tê sanh vu và samu sukho, khi nào chỉ có niết bàn tịch diệt được cái pháp hữu vi ấy mới không có cái sự khổ đau nữa. Người cư sĩ chúng ta nên nhớ cuộc sống này là chúng ta sống tạm thôi, đừng có dính mắc quá, bởi vì cái cuộc đời này là quán trọ. Tại sao là quán trọ? Là bởi vì bây giờ chúng ta ở trong gia đình, đây là cha, đây là mẹ, đây là con cái, đây là anh em với nhau. Tất cả chúng ta từ ở cảnh giới khác sanh lại đây, từ cảnh giới khác sanh lại đây, mà sanh lại đây thì chúng ta đâu phải sống đời với nhau mãi được gì. Nghĩa là sẽ có một cái thời gian, sẽ có cái thời gian là mỗi người phải ra đi mỗi ngã. Chúng ta sống hết tuổi thọ chúng ta phải sanh đi nơi khác, mà sanh đi nơi khác rồi thì chưa chắc gì đã sanh chung với nhau một gia đình nữa. Không phải gia đình quý thuộc này rồi sanh ở khác cũng là quý thuộc nhau như vậy hồi nữa đâu. Nhiều khi sanh ở nơi khác mỗi người mỗi ngã. Lúc bây giờ cha chúng ta là người khác rồi, mẹ là người khác rồi, anh chị em, vợ chồng con cái sẽ là người khác rồi. Cái dòng luân hồi sanh tử nó trộn lộn như thế đó. Chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán, nghĩ rằng cuộc đời này đáng chán. Lúc đó chúng ta mới hướng tâm đến đạo quả, hướng tâm đến cái sự giải thoát. Thì quý vị nên nhớ, người cư sĩ chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường là với phước báo nào chúng ta đã làm được, chúng ta cũng hướng nguyện Nippa Năng Pachayo Hô Tú. Nguyện do cái phước này là duyên niết bàn. Quý vị cứ phát nguyện như thế. Chư Tăng ở bên Thái hay bên Miến, khi mà Phật tử làm phước cúng dường đó, thì các ngài đều hướng dẫn cho tụng cái câu đó cả. Nippa Năng Pachayo Hô Tú, nguyện cái phước báo này để làm duyên cái niết bàn. Khi mà chúng ta có cái tâm hướng như vậy thì thưa quý vị, luân hồi sẽ rút ngắn cho chúng ta. Đức Phật này dạy rằng đi Karato Karati, đêm dài cho kẻ thức, đi Khăn Santasa Yojanang, đường dài cho kẻ mệt, đi Kô Palanang Sangsaro Sathamang Avijanatang, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Nếu mà chúng ta hiểu được chánh pháp và chúng ta có được cái tâm quyết tu tập và có nguyện vọng giải thoát thì chúng ta rút ngắn cái dòng sanh tử lại. Còn nếu như mà chúng ta không biết Phật pháp đó thì cái sự luân hồi của chúng ta kéo dài vô tận, không có điểm kết thúc, thì càng khổ hơn nữa. Quý vị biết cái cuộc sống này, một kiếp hiện tại chúng ta đã khổ như thế này rồi, một kiếp tương lai chúng ta còn luân hồi sanh tử ở cõi người, cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula thì càng khổ hơn nữa. Quý vị biết, mà mỗi lần mà sanh ra ở đời để tạo dựng cái đời sống mới khó lắm. Quý vị biết, từ nhỏ lớn quý vị đâu phải ai mà sanh ra tự nhiên cái có cha có mẹ giàu có, hay có ông bà giàu có tài sản sự nghiệp, có nhà cửa như thế này đâu. Sanh ra chúng ta không biết là cha mẹ mình là ai nữa, người đó tốt hay xấu, người đó khỏe mạnh hay là bệnh hoạn. Cha mẹ mình không biết là người hiền lương đạo đức hay là cái người thất đức ác nhân, mình không biết được. Cho nên sanh ra cuộc đời nó khó lắm, thấy chán, chúng ta phải chán được. Cho nên hôm nay trong cái thời pháp này, vì rằng tất cả các Phật tử chúng ta đây, sư nhận thấy quý vị đều là những người có quy tâm bảo, có niềm tin được Phật pháp, nhất là thiết tha trong cái việc mà làm thiện, là đệ tử của Đức Phật, là cận sự nam Upasaka, cận sự nữ Upasaka. Cho nên sư nhắc cho quý vị bốn pháp căn bản người cư sĩ. Một là đời sống người cư sĩ chúng ta là phải có đức tin chân chánh. Thứ hai là chúng ta phải có giới hạnh một cách tốt đẹp, thân khẩu ý. Thứ ba là chúng ta phải là người có chánh kiến. Và thứ tư là người phải có cái khuynh hướng giải thoát, có cái lập trường giải thoát. Thì quý vị nên nhớ, người cư sĩ chúng ta mà an trú được bốn pháp đó rồi là thật sự cái giá trị của đời sống cư sĩ chúng ta rất là tốt đẹp, và bảo đảm rằng trong tương lai chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc, không lo gì phải sa đọa xuống bốn cõi khổ, bởi vì chúng ta đã có thiện pháp và có chánh kiến. Và đến đây thì cũng vừa với cái thời gian, cho nên sư xin dứt lời ở đây để chúng ta còn làm những cái chương trình khác nữa. và sự chia phước này đến tất cả quý thị nam tín nữ, cận sĩ nam cận sĩ nữ có mặt. Mong cho quý vị được an vui tiến hóa trong đời sống Phật Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.